Chương 438, siêu sẩy đạ thần đệ nhị giai đoạn vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Trên thực tế, lấy Son Gohan cùng Son Goten thiên phú, hai người nếu là toàn lực tu luyện, tu vi tuyệt đối có thể lên thăng mấy cái tầng thứ. Chỉ tiếc, bọn hắn không phải chân chính người sẩy đạ, mà là người sẩy đạ cùng địa cầu nhân kết hợp thể. Trời sinh không có người sẩy đạ hiếu chiến tính cách, cũng liền nhất định bọn hắn không có người sẩy đạ chiến đấu cùng mạnh lên. Nhìn thấy Son Gohan cùng Son Goten tu vi hiện tại, dù bạ xạ không khỏi nhớ tới một câu, nỗ lực lớn hơn thiên phú. Tu luyện thiên phú cao cùng thấp đối với một người tương lai là có ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không phải chân chính tính quyết định nhân tố. Tu luyện thiên phú có thể cố gắng thông qua tu luyện cũng hoặc là một ít bảo vật để đền bù, nhưng một người nếu là nội tâm vô ý tu luyện, cho dù có lại nhiều bảo vật đề cao, có được cho dù tốt tu luyện hoàn cảnh, có được lại lao sư tốt, QNZ không có cách nào thành là chân chính trí cường giả. Tỷ như chính hắn, mặc dù có được thần thông hệ thống, để hắn có được trở nên cường đại tư bản, nhưng nếu là cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết, QNZ tuyệt đối đi không cho tới hôm nay, nói không chừng tại rất nhiều năm trước, tại hỏa ảnh thế giới cái nào góc nhỏ liền bị người giết chết. Duy chỉ có vĩnh viễn không có tận cùng tu luyện, vĩnh viễn không để xuống một viên tu luyện tâm, ta tài năng mới có thể đi được càng xa, mới có thể bảo hộ người bên cạnh. Dù bạ xạ bỗng nhiên thầm nghĩ, Son Gohan cùng Son Goten sau khi trở về, không dám đối ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ xuất thủ, bọn hắn phi thường rõ ràng thực lực của mình cùng ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ tương đối, căn bản không có bất kỳ cái gì hy vọng thắng lợi, thậm chí còn có thể làm tức giận ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ. Cho nên bọn hắn chỉ có thế chờ phụ thân của bọn hắn Son gỗ cụ trở về, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, chỉ có phụ thân của bọn hắn mới có hy vọng đối phó ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ. Bắc giới vương biết được ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ đi tới địa cầu về sau, liền lập tức thông chi tại thần cỏ giới tu luyện Son gỗ cụ. Mà Son gỗ cụ biết được ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ đi tới địa cầu, liền lập tức đình chỉ tu luyện. Hắn phi thường rõ ràng, hắn nếu là không xuất hiện, lấy ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ tính cách có lẽ thật sẽ phá hủy địa cầu, mà lại vợ con của hắn nhóm đều ở địa cầu, hắn không thể không trở về. Cùng lúc đó, mới lên làm phá hư thần cạ điệp QNZ tại huyệt hiệp trợ phía dưới, cấp tốc chạy tới địa cầu. U dù mạ kỷ sù bạ xạ, lần này ta sẽ đích thân giết chết người, cái vũ trụ này, ta mới là cường đại nhất. Cạ điệp câm thanh lạnh lùng nói. Lợi dụng thuấn gian di động năng lực, Son gỗ cụ so cạ điệp trước một bước trở lại địa cầu. Hưu trong phòng khách, Son gỗ cụ thân ảnh trống rông xuất hiện, rất nhanh một mặt ngưng trọng nhìn xem U dù mạ kỷ sù bạ xạ, đạo. Ủ dù mạ kỷ sù bạ xạ, ngươi không phải muốn đánh với ta sao, chúng ta liền đi vũ trụ đánh đi. Không có vội hay không, chờ cả điệp cùng đi đi, một mình ngươi không phải là đối thủ của ta. Dù bạ xạ nói, liền tiếp tục xem mình truyền hình. Hừ, ta hiện tại so với trước kia cường đại hơn nhiều lần, ngươi nhưng không nhất định có thể đánh bại ta. Son gỗ cụ tự tin nói. Hắn lúc trước nhìn ủ dù mạ kỷ sù bạ xạ cùng phá hư thần bị rút chiến đấu lực. Căn cứ hắn tính ra, hắn hiện tại chiến đấu lực không so với lúc trước ủ dù mạ kỷ sù bạ xạ kém, mà lại người sấy đạ là càng chiến càng mạnh, cho dù địch nhân thực lực mạnh rất nhiều, sau cùng nói không chừng thắng lợi vẫn là người sấy đạ. Cho nên, Son gỗ cụ không e ngại ủ dù mạ kỷ sù bạ xạ, thậm chí có lòng tin nhất định lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ mấy năm này bên trong không có lấy được khá lớn tiến bộ. Tốt à, tại cả điệp đến trước khi đến, ta liền chơi với ngươi chơi át sủ bạ xạ từ tốn nói. Sau một khắc, ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ cùng Son gỗ cụ hai người đồng thời biến mất không thấy. Son Gohan, Son Goten, Bại Đèn, kỳ kỳ bọn người gặp Son gỗ cụ biến mất, trong lòng không khỏi lo lắng. Ba ba nhất định sẽ thắng. Son Gohan cùng Son gỗ cụ trời nắm chặt quyền đầu thầm nói. Gỗ cụ ra ra nhất định sẽ đánh bại địch nhân. Tiểu phương mong đợi nói. Cách địa cầu tương đối xa xôi vũ trụ tinh không. Dù bạ xạ cùng Son gỗ cụ cách hơn 10 dặm khoảng cách xa xa tương đối lấy. A Son gỗ cụ gầm lên giận dữ, lập tức tiến nhập siêu sẩy đạ 4 trạng thái. Rất nhanh lại đang siêu sẩy đạ 4 trên cơ sở tiến nhập siêu sẩy đạ chi thần chi siêu sẩy đạ chi lam. Cũng chính là siêu sẩy đạ thần đệ nhị giai đoạn. Son gỗ cụ, ngươi hẳn là còn chưa tới nơi cực hạn đi, đừng lại bảo lưu lại, nếu ta xin nghỉ chỉ nghĩ thầm muốn giết ngươi, ngươi giữ lại thực lực hậu quả liền là trong nháy mắt mất mạng, ngươi tin không? Sủ bạ xạ cười lạnh nói. Son gỗ cụ hiện tại chiến đấu lực đoán chừng tại thần chi cảnh giới ngũ giai đỉnh phong, đã có thể so với lúc trước phá hư thần bị rút, nhưng thực lực như vậy tại sủ bạ xạ trong mắt liền là rất rưỡi, như son gỗ cụ thật chỉ có trình độ như vậy, liền quá yếu. Nghe được sủ bạ xạ, son gỗ cụ sắc mặt cứng đờ, rất nhanh khôi phục bình thường. Tốt, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Son gỗ cụ hô lớn. Rất nhanh, son gỗ cụ khí thế trên người lần nữa tăng cường rất nhiều lần. Giới vương quyền sủ bạ xạ hai mắt nheo lại, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Giới vương quyền có thể tăng lên trên diện rộng nhân thể tốc độ, lực lượng cùng lực công kích, nhưng tại bình thường trạng thái phía dưới. Son gỗ cụ có thể đem giới vương quyền phát huy đến cực kỳ khủng bố cảnh giới, nhưng ở siêu xây đạ thần trạng thái, muốn sử dụng giới vương quyền liền không quá dễ dàng. Nguyên tắc bên trong, son gỗ cụ xác thực QNZ làm đến tại siêu xây đạ thần thi triển giới vương quyền, đồng thời đem hai loại trạng thái hoàn toàn dung hợp, nhưng nguyên tắc bên trong, son gỗ cụ thi triển ra giới vương quyền bội số tuyệt đối không cao. Nhưng bây giờ trong nháy mắt tăng lên 50 lần chiến đấu lực, không nghĩ đến hắn vợ ơ y ma làm đến một bước này. Dù bạ xạ có chút giật mình. Nguyên bản son gỗ cụ chiến đấu lực đã đạt đến có thể so với thần chi cảnh giới ngũ giai đỉnh phong thực lực, bây giờ lại đủ để sánh ngang thần chi cảnh giới lục giai. Uzu ma kịt su bạ xạ, ta biết mình cũng không phải là chân chính thần linh, nhưng ta mấy năm này tại lao thần cỏ cùng duy tư đại nhân trợ giúp phía dưới, đã dần dần học xong thế nào thành là chân chính thần. Hiện tại ta cách thành là chân chính thần trích có cách xa một bước, mặc dù trở thành thần linh cảnh giới đối thực lực của ta không có to lớn tăng lên, nhưng lại có thể để cho ta cực hạn chịu đựng gia tăng rất nhiều lần, cho nên ta hiện tại đủ để tiếp nhận 50 lần giới vương quyền. Một khi ta thực sự trở thành thần linh, ta liền có thể tiếp nhận 100 lần giới vương quyền. Son gỗ cụ nói ra, 50 lần lại như thế nào, 100 lần lại như thế nào, sủ bạ xạ lắc đầu. Chiến đấu lực không thể quyết định hết thảy, mà lại có chút năng lực hoàn toàn dùng chiến đấu lực cân nhắc, ngươi đối ta còn không hiểu rõ, bất quá ta có thể để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta một bộ phận thực lực, ra tay đi.